trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, sát thủ. Mục tiêu: Lâm Cảnh. Lần này sai Vượng liên hệ hai nhà ngọc thạch công ty châu báu gọi Vạn Nguyên Châu Báu cùng Kim Ngọc Châu Báu. Hai nhà này công ty châu báu quy mô không nhỏ, tài lực thậm chí so Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc Các mạnh hơn. Chỗ lấy tại ngọc thạch ngành nghề không sánh bằng Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc Các là bởi vì bọn họ công ty không chỉ có chỉ làm ngọc thạch châu báu, còn làm hoàng kim đồ trang sức cùng còn lại châu báu loại. Ngọc thạch chỉ là bọn hắn một loại trong đó, tự nhiên là không sánh bằng Hy Hoàng Châu Báu cùng Minh Ngọc Các. Hai nhà này người của công ty đến thời điểm, Trọng Hòa liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hắn hiện tại vội vã xuất thủ ngọc thạch cho đại ca bàn giao, cũng sợ hãi Lâm Cảnh từ đó cản trở, cho nên vô cùng nhiệt tình. Trọng Hòa vội vàng thẳng vào chủ đề, nói: "Hai vị, lần này ước các ngươi tới mục đích đúng là giao dịch ngọc thạch. Cho nên, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi." Trọng Hòa đem hai cái người của công ty nghênh đến trên ghế salon ngồi xuống. Đang chuẩn bị bắt đầu giao dịch, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng cười. "Ha ha, Trọng Hòa tiên sinh như vậy vội vã giao dịch, là sợ ngọc thạch bán không được sao? Bất quá, ngươi muốn bán ngọc thạch còn muốn hỏi ta đường đệ có đồng ý hay không?" Chỉ thấy Lâm Lôi từ bên ngoài đi vào, ở phía sau hắn theo A Binh cùng mấy tên thủ hạ. Lâm Cảnh đã muốn cầm Trọng Hòa giết gà dọa khỉ, tự nhiên sẽ ngăn chặn hắn tất cả đường, đã sớm phái người giám thị những cái kia công ty châu báu người. Phát hiện Trọng Hòa động tác về sau, hắn liền để khoảng cách tới gần Lâm Lôi chạy tới. Làm đường ca, hắn cũng có tư cách đại biểu Lâm Cảnh đến cho Trọng Hòa khó chịu. Trọng Hòa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nghe được đối phương cũng biết đây là Lâm Cảnh người, Lâm Cảnh dĩ nhiên thẳng đến theo dõi hắn. Lâm Lôi cười lạnh nhìn lấy Trọng Hòa, có phải hay không cho là mình rất thông minh? Đáng tiếc nơi này là Tân Cảng thành phố Thiên Nam khu. Ta đường đệ đã sớm phái người nhìn chằm chằm ngươi. Đáng giận! Trọng Hòa dị thường tức giận mắng. Lâm Lôi lại là cười tủm tỉm nhìn về phía ngươi hai nhà châu báu người. Hai vị, ta đường đệ ngọc thạch so cái này Trọng Hòa cho các ngươi báo giá còn muốn thấp hơn 5% đâu. Cái này Trọng Hòa vội vội vàng vàng đem các ngươi tìm đến, hắn đây là sợ chính mình ngọc thạch bán không được. Hai vị vẫn còn muốn tìm Trọng Hòa mua ngọc thạch sao? Cái kia hai cái công ty châu báu người nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn họ trước khi đến liền nghe đến có hai cái con đường làm tiếng gió. Vốn là coi là Trọng Hòa báo giá đã là thấp nhất, không nghĩ tới còn có thấp hơn. 5% chênh lệch, bọn họ tìm Lâm Cảnh mua, coi như đem cái này 5% tự mình ăn, cũng có thể rất tốt cùng công ty giao nộp. Vị tiên sinh này, người nói là sự thật? Vạn Nguyên Châu Báu người vội vàng hỏi. Lâm Lôi cười nói, không phải thật sự ta cũng sẽ không tới tìm hai vị. Lần này, Trọng Hòa gấp, hai vị, đừng nghe hắn. Lâm Cảnh một tuần này xuống tới đã tổn thất hơn 10 triệu. Tuyệt đối không có khả năng còn tiện nghi như vậy bán cho các ngươi ngọc thạch. Lâm Cảnh làm như vậy chỉ là vì đối phó ta, đem các ngươi lừa gạt đi qua đi mà thôi. Đến lúc đó Lâm Cảnh bên kia không có ngọc thạch, các ngươi cũng đừng hòng ở ta nơi này một bên mua. Nghe nói như thế, Lâm Lôi khinh thường cười. Trọng Hòa, đừng đùa bộ này bả hí, lộ ra ngươi rất ngu ngốc. Lâm Lôi liền lấy ra một bộ điện thoại di động. Điện thoại di động đã liên thông video. Sau đó Lâm Lôi đưa điện thoại di động đưa cho cái kia hai cái người của công ty trước mặt. Trong video xuất hiện tự nhiên là Lâm Cảnh, còn có trên bàn ngọc thạch. Lâm Cảnh cười tủm tỉm hướng hai người nói, hai vị, nhìn đến ngọc thạch có thể yên tâm ta tại Lâm Thị Châu Báu chờ các ngươi. nào chỉ là yên tâm, quả thực là vô cùng yên tâm. Cái kia hai cái công ty châu báu người lập tức hướng Trọng Hòa lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Vội vã liền đi ra ngoài, tình cảnh này để Trọng Hòa trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế salon. Sai Vượng sắc mặt cũng là dị thường khó coi, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Bây giờ căn bản không phải bọn họ muốn hay không đối phó Lâm Cảnh mà hỏi, mà chính là Lâm Cảnh cắn lấy bọn hắn không chịu bỏ qua. Phiền phức của bọn hắn lớn, mà lại, tiếp tục như vậy vô luận như thế nào cũng không có cách nào cùng Myanmar bên kia bàn giao. Lâm Lôi lúc này cười lạnh nhìn về phía Trọng Hòa, có phải hay không rất phẫn nộ có thể trước đó đắc. Ý thời điểm không nghĩ tới là kết quả như vậy đi thứ đồ gì. Ta đường đệ để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, ngươi bây giờ chỉ là một con gà, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Nói xong, Lâm Lôi mới dẫn người rời đi. Tại Lâm Lôi sau khi rời đi, Trọng Hòa rốt cục nhịn không được, mặt mũi tràn đầy phẫn hận quát. Hỗn đàn, ta muốn hắn chết, coi ta là gà, vậy liền nhìn xem ai là gà. Sai Vượng mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Nhị tiên sinh, hiện tại chúng ta vẫn là lập tức cùng đại tiên sinh báo cáo đi. Báo cáo. Trọng Hòa vội vàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, không, không thể báo cáo, làm thành dạng này, đại ca tuyệt đối sẽ không tha ta, ta nhất định phải sau cùng liều mạng, thành bại ở đây một lần hành động. Nghe nói như thế, Sai Vượng sắc mặt đại biến, nhị tiên sinh, ngươi đây là muốn, không sai, ta muốn vừa mới cái kia ra hỏa mệnh. Trọng Hòa mặt mũi tràn đầy âm ngoan, song quyền cầm thật chặt, hướng ra phía ngoài quát. Người tới, cho ta tiến đến, lập tức thì có một người nam tử đi đến. Trọng Hòa lập tức hướng cái này hai nam tử nói. Đem thành người bên ngoài đều cho ta gọi tiến đến. Ta muốn giết tên hỗn đản kia. Đại ca hắn có thể tại Myanmar chiếm cứ đường hầm. Trong tay tự nhiên sẽ có vũ trang lực lượng. Những người này mỗi một cái đều nhận được quân sĩ huấn luyện. Lần này hắn cũng mang một chút người tới. Chỉ là những người này thân phận mẫn cảm, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có người mệnh. Cho nên vì không làm cho Tân Cảng thành phố quan phương chú ý, tiềm phục tại khu vực thành thị bên ngoài cũng không có tiến đến. Những người này tuy nhiên tiến vào Hoa Hạ không thể đeo súng giới, có thể coi là cầm lấy đao, cầm lấy dao găm, bọn hắn cũng đều là cường hãn sát thủ. Trước đó hắn không có nghĩ qua sẽ ra loại chuyện này. Không cần vận dụng bọn họ, hiện tại ra Lâm Cảnh như thế một cái tên ghê tởm, hắn muốn đối phương chết. Nam tử kia nghe được Trọng Hòa mà nói nhẹ gật đầu, lập tức cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Có thể Sai Vượng thấy cảnh này mi đầu lại nhíu sâu hơn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, cái kia hai cái công ty châu báu người cũng đến Lâm thị châu báu. Các theo Lâm Cảnh trong tay mua 4 nhanh ngọc thạch, 8 khối ngọc, tỉ mỉ nhu loại dương chi ngọc 2 khối, nhu loại dương chi ngọc 6 khối, lại doanh thu hơn 20 triệu. Trọng Hòa muốn phong đoạn hắn con đường, hắn còn không phải đem ngọc đô bán đi. Tuy nhiên thiếu bán rất nhiều tiền, nhưng hắn làm cũng là mua bán không vốn. Không quan trọng, cái này giọng điệu ra, tâm lý vui vẻ mới trọng yếu nhất. Theo cảnh ban đêm từ từ buông xuống, Trọng Hòa lại là dẫn người hướng vùng ngoại thành mà đi. Rất nhanh liền đến một chỗ vứt bỏ nhà kho chỗ đó. Lúc này, nhà kho nơi đó đã đứng thẳng gần 20 cái nam tử. Những thứ này nam tử đứng thẳng chỉnh tề, tinh khí thần tràn trề, đều là tại Myanmar nghiêm khắc nhận qua huấn luyện binh sĩ. Mỗi người bên hông đều mang sắc bén Mitsubishi đâm. Đây là lần này mục tiêu gọi là Lâm Cảnh. Trọng Hòa tiến đến, nhìn lấy những người này nói thẳng, đến lúc đó trực tiếp đâm loạn giết chết hắn, sau đó rời đi. Nghe đến không có, nghe được. Những binh sĩ kia cùng nhau quát nói, rất nhanh, mấy chiếc xe ra,